Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, tâm cơ dùng hết. Người này gọi Lệnh Hồ Tiến Tửu, là Cố Tích Kim đồng môn sư đệ. Đường Kỳ nói thẳng đến, Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh nghe đã ánh mắt lẫm liệt. Ý của ngươi là, Cố Tích Kim trước đây tông môn chứ? Dương Liễu Sinh bay phản ứng nhanh lại đây. Đường Kỳ gật gật đầu, nhị lão hiểu gật đầu, vẻ mặt đã lỏng ra một ít. Mục Thiên Sinh nói, nếu như ngươi là lo lắng gặp phải Trác Thương Sinh lời nói, lão phu hiện tại là có thể nói cho ngươi, hắn không thể vì những tông môn khác ân oán, đem Thiên Tà Kiếm Tông ném vào. Chuyện này, liền là hắn biết, cũng hơn nửa là sẽ làm Cố Tích Kim chính mình để giải quyết cùng ngươi ân oán. Dương Liễu Sinh gật đầu đồng ý, Đường Kỳ cỡ nào thông minh, điểm này hắn dĩ nhiên muốn đến, nhưng y nguyên cười khổ một cái. Hai người khác là ai? Dương Liễu Sinh hỏi, Đường Kỳ nói, là Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y. Nhị lão nghe vậy, lông mày rốt cục bắt đầu ngưng, nhìn về phía hắn vẻ mặt đã quái lạ lên, ngươi làm sao là thật có thể gây sự a? Đem ba vị này gan to bằng trời, danh tiếng nhất kình thanh niên tu sĩ, đưa hết cho chọc, chẳng trách vội vội vàng vàng tìm đến chỗ dựa đến rồi. Căn cứ ta chiếm được tin tức, hai người bọn họ, tuy rằng từng là phía đông cái kia cái gì Đào Nguyên Kiếm phái đệ tử, nhưng một cái đã phản lại tông môn, một cái đã bị trục xuất môn tông môn. Còn biết bởi vì trước đây trong tông môn sư huynh đệ tìm đến ngươi phiền phức sao? Dương Liễu Sinh lại hỏi, Phương Tuấn Mi ba người nội tình, quả nhiên đã bị tìm hiểu đi ra. Sẽ, Đường Kỳ không có nhiều suy nghĩ, liền trọng trọng gật đầu. Nhị lão vẻ mặt, lại ngưng một đoạn, Mục Thiên Sinh suy tư chốc lát nói, ngươi tại sao muốn giết cái này gọi Lệnh Hồ Tiến Tửu người? Chúng ta muốn nghe lời thật, bằng không ngươi liền không cần phải nói. Dương Liễu Sinh lập tức bổ sung, cũng không nói cái gì lời thề loại hình đồ vật. Ngược lại chỉ cần cùng Long Cẩm Y ba người một xác minh, liền biết thật giả. Đường Kỳ đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, ánh mắt hơi trầm xuống một cái, hiện ra bi phẫn vẻ, nói rằng mấy trăm năm trước, người này cùng sư đệ của hắn, cùng mặt khác hai cái tu sĩ đầu tiên nhìn chằm chằm ta, muốn giết ta. Sau đó sư đệ của hắn, ở ta cùng Phương Tuấn Mi một lần tranh đấu bên trong chết rồi. Bọn họ liền đem chướng tính tới trên đầu ta, luôn luôn ham muốn giết ta. Ngay ở vừa nãy, ta dự định triệt để hiểu rõ đoạn này thù hận, hẹn cái kia Lệnh Hồ Tiến Tửu ra đảo công bằng một trận chiến. Người này không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh tới chỉ còn một hơi, nhưng Cố Tích Kim ba người bọn họ chỉ sợ còn không chịu bỏ qua. Trong lời nói rất có kỹ xảo, nói tất cả đều là thật, nhưng tính khuynh hướng rất nặng. Nếu là lại thêm một cái lời thề, đổi thành người bình thường đến, chỉ sợ thật liền đứng ở Đường Kỳ bên này. Mục Thiên Sinh đối với Đường Kỳ vô cùng thưởng thức, nghe thở dài một tiếng nói, oán oán tương báo khi nào? Ngươi nếu là thật sự có tâm thả xuống đoạn ân oán này, lão phu ngược lại có thể làm cái người hòa giải, đứng ra giúp ngươi cùng ba người bọn hắn tiểu bối điều đình một cái. Đa tạ tiền bối, như bọn họ không muốn truy cứu việc này, vãn bối có thể lập lời thề, không còn vì chuyện này cùng bọn họ lên bất luận cái gì xung đột. Đường Kỳ đại hỉ vậy nói, sâu sắc thi lễ một cái, đương nhiên không phải thật hy vọng Mục Thiên Sinh có thể điều đình, mà là ở tranh thủ đối phương càng nhiều hảo cảm. Mục Thiên Sinh khẽ gật đầu, đã quên đi rồi đi hỏi Lệnh Hồ Tiến Tửu đám người tại sao muốn gây sự với Đường Kỳ, chỉ cho là giết người đoạt bảo loại hình tu chân giới thông thường ân oán. Mục Thiên Sinh nhìn về phía Dương Liễu Sinh, cái kia Dương Liễu Sinh nhưng là trầm ngâm lên, cảm thấy quái chỗ nào quái. Trong đầu hiện lên Quá Phương, Tuấn Mi ba người khuôn mặt. Luôn cảm thấy không giống như là như vậy, lòng dạ chật hẹp. Không chùn bước, không khuất phục người. Cái kia Lệnh Hồ Tiến Tử, tại sao muốn giết ngươi? Dương Liễu Sinh híp hai mắt, đông lạnh hỏi. Nghe được vấn đề này, Đường Kỳ trong lòng thở dài. Quả nhiên vẫn là không tránh thoát vấn đề này. Vãn bối năm đó, vì luyện chế một loại đan dược, trải qua một ít chuyện thương thiên hại lý. Việc này vãn bối không sẽ phủ nhận. Đường Kỳ con mắt hiện ra hối hận vừa bất đắc dĩ vẻ. Nói rằng, cụ thể làm sao, dính đến của ta một ít đan đạo bí mật. Xin mời hai vị tiền bối, không nên tỉ mỉ truy hỏi, lại chơi một người xảo quyệt. Hai lão, nếu là biết hắn vì luyện chế tam âm hoán cốt tán, giết 4.800 cái phàm nhân, nói không chắc hiện tại liền có thể đem hắn bổ. Nhị lão nghe được nửa câu đầu, trong mắt tinh mang né qua, chờ đến nửa câu sau đi ra, lấy hai người thân phận địa vị, đương nhiên cũng không tiện thâm nhập tìm hiểu xuống. Chỉ có điều, Dương Liễu Sinh nhìn về phía Đường Kỳ ánh mắt, đã lại híp mấy phần, hầu như không nhìn thấy trong mắt hắn vẻ mặt. Hắn xưa nay lấy chi kế tăng trưởng, từng qua lại gian tà lại rất nhiều. Nghe Đường Kỳ nói càng nói nhiều, càng có loại đụng với lão gian trá quỷ cảm giác cổ quái. Khắp nơi đều đem người bước kế tiếp tính tới, đồng thời sớm cầm chết. Hai vị tiền bối khi biết, chúng ta phía đông nơi, tu đạo tài nguyên khan hiếm, muốn đi càng xa hơn, thực sự thật quá khó khăn. Nếu không có là bất đắc dĩ, vãn bối cũng là chắc chắn sẽ không luyện chế viên thuốc này. Những câu tất cả đều là lời nói thật. Nếu không có là bất đắc dĩ, ai sẽ bốc thiên kiếp luyện như vậy đan dược? Hai vị tiền bối cũng là đan tu, nói vậy có thể lĩnh hội vãn bối nỗi khổ tâm trong lòng. Đan dược này việc, nếu đụng với cần, liền như gãi tâm bình thường, vô pháp khống chế. Đường Kỳ thần sắc trên mặt càng ngày càng sự bất đắc dĩ lên, còn mang theo vài phần thống khổ, phảng phất đúng là thân bất do kỷ bình thường. Mục Thiên Sinh trong ánh mắt lộ ra vài tia lý giải vẻ. Dương Liễu Sinh hai mắt càng híp. Tiền bối, vãn bối là chân tâm ăn năn, có thể lập lời thề sau đó đều sẽ không lại luyện chế loại kia đan dược. Đường Kỳ lại ở chơi lên tâm nhãn. Tam âm hoán cốt tán đối với hắn đã vô hiệu, sau này khi nhưng đều sẽ không lại luyện chế. Sau khi nói xong, Đường Kỳ tầng tầng một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nói rằng, hai vị tiền bối, xin mời thu ta vào tông đi. Âm thanh thành khẩn dị thường. Đường Kỳ vốn đang dự định lừa càng nhiều thẻ đánh bạc, đề chút tiến tông điều kiện, hiện tại là nửa điểm điều kiện cũng không bỏ thêm. Mục Thiên Sinh trong mắt đã lộ ra cho phép vẻ. Như vậy một cái tâm trí kiên định, đạo thai hậu kỳ hiển lộ đạo tâm thần vận, lại là luyện đan kỳ tài hỏa tu, quả thực chính là trời sinh vì thần mộc hải mà sinh. Cho tới cái gì chọc Cố Tích Kim ba người, lão gia hỏa chắc hẳn phải vậy cho rằng, bằng mặt mũi của hắn, có thể ung dung đem việc này hóa giải. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Mục Thiên Sinh ngược lại còn nhớ, lại hỏi một câu Dương Liễu Sinh ý tứ. Đại gian đại tà, không thể vào ta tông môn. Dương Liễu Sinh truyền âm trả lời, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt bên trong phảng phất bên trong hữu thần quang tỏa ra đồng dạng, dán mắt vào Đường Kỳ, lấy Đường Kỳ nhất quán lòng dạ đều đang bị nhìn chăm chú, thân thể đột nhiên run rẩy một cái, phảng phất linh hồn bị xuyên thủng bình thường. Sư huynh, ta có thể khẳng định, tên tiểu tử này đối với chúng ta gạt sự tình. Hắn luyện chế cái kia vị đan dược lúc làm bên dưới thương thiên hại lý việc, chỉ sợ không phải bình thường đại. Dương Liễu Sinh chắc chắc dị thường truyền âm cho Mục Thiên Sinh. Nói xong lại nói, Tên tiểu tử này đem tới cho ta cảm giác phảng phất nhất giả dối loại này cáo già. Sư huynh, ngàn vạn không thể dễ tin, bằng không nói không chắc cho tông môn mang đến đại hạo kiếp. Ngoặc kép, người thật như thế nhìn hắn sao? Nếu là nhìn lầm, chúng ta Thần Mộc Hải liền không công sai qua như thế một tái có phàm thuế tiềm lực thiên tài đan tu. Mục Thiên Sinh vẫn cứ có chút không nỡ, dù sao đối phương bên kia đã không có bất cứ vấn đề gì. Dương Liễu Sinh nghe vậy, trầm mặc chốc lát, nói rằng, có phải là gọi cái kia ba tiểu tử đến hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Mục Thiên Sinh lại một suy tư, trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi đi cho ta đem Cố Tích Kim gọi đi vào, ta còn phải hỏi một chút hắn. Đường Kỷ nghe vậy, trong lòng mãnh run lên một cái, không nghĩ tới chính mình như thế bẻ mép bì, đối phương lại vẫn muốn tìm Cố Tích Kim đến hỏi dò. Tiền bối không tin ta sao? Đường Kỷ trầm thấp âm thanh hỏi, thần sắc trên mặt y nguyên khống chế rất tốt, hỏi một câu mà thôi, như lời ngươi nói là thật, chẳng lẽ còn lo lắng lão phu đi tìm hiểu một chút không? Mục Thiên Sinh từ tốn nói. Đường Kỷ hơi trầm ngâm, gật gật đầu, cũng không phí lời, đi ra cửa. Nhị lão nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, linh thức cũng đuổi theo hắn mà đi, rất nhanh đều lộ ra phức tạp cực điểm, thở dài về địa phương của hắn đi, không phải Thiên Tà Kiếm Tông cư trú nơi. Tên tiểu tử này quả nhiên còn gạt chúng ta sự tình, hắn sẽ không lại đến. Mục Thiên Sinh tiếc hận nói rằng. Dương Liễu Sinh liếc hắn một cái nói, ta vừa nãy thật rất lo lắng. Sư huynh một khẩu liền đồng ý. Mục Thiên Sinh cười khổ nói, lão phu tuy rằng ái tài nổi bật, yêu đan đạo tài năng, nhưng tóm lại vẫn có mấy phần điểm mấu chốt, chỉ là sự tình truyền đến Hoa sư bá trong tai, e sợ không thể thiếu chịu hắn mắng một trận. Tính tình của hắn từ trước đến giờ có chút chính tà khó phân. Dương Liễu Sinh cười ha ha nói, vậy thì nhanh lên lại tìm một cái tiểu tử lấp lại. Nào có như vậy dễ dàng. Mục Thiên Sinh lườm hắn một cái. Dương Liễu Sinh cười cợt, thần thần bí bí nói, Long Đoạn Sơn Mạch phương đông nơi ra nhiều như vậy thiên tài tu sĩ, sư huynh còn không dự định đi xem một chút sao? Biết đâu còn có Di Châu ở. Mục Thiên Sinh nghe vậy, trong mắt sáng lên, sơn môn bên ngoài, Phương Tuấn Mi ba người còn đang đợi, những phương hướng khác bên trong cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, lại lấy linh thức nhìn động tĩnh bên này, trong lòng suy đoán dồn dập, ngày hôm nay trận chiến này lên quá đột nhiên, quá mọi người không hiểu ra sao, quá rồi không biết bao lâu sau. Rốt cục có một bóng người ra khỏi sơn môn, là cái áo bào trắng nam tử, xem ra ngoài 30, nhưng nhìn kỹ lại có thể gặp mặt trên tế điệp mơ hồ đã có tang thương tâm ý, khuôn mặt đường viền hẹp dài, xem ra có mấy phần có vẻ bệnh mùi vị, sống mũi hẹp mà trường, lông mày cũng là nam tử bên trong hiếm thấy dài nhỏ, trường tuấn tú như nữ tử, chỉ là sắc mặt trắng bệch dị thường, cho người cảm giác phảng phất một đầu trong núi yêu hồ, khóe miệng càng là mang theo một cái tà mị ý cười. Người này một đôi nữ tử vậy thon dài mắt phượng bên trong điểm điểm ngôi sao dạng mang thải lập lòe, giao cho hắn đặc biệt mị lực, nữ tu nhìn thấy nổ lớn động lòng, tuyệt không vì kỳ, cảnh giới lại là Long Môn hậu kỳ. Ba người ở nhìn thấy người này đầu tiên nhìn liền nhận ra thân phận của hắn, cũng biết rồi Đường Kỷ lựa chọn Quỳ Hoa Ma Tông. Vị này yêu hồ bình thường nam tử chính là Quỳ Hoa Ma Tông lần này mang đội trưởng lão nhân yêu Phượng Hồi Mâu, có người nói là cái có thể ở giữa nam nữ tùy ý biến ảo thân thể, đã thích nam sắc cũng tốt nữ sắc cực tà người. Ba vị tiểu huynh đệ, nghe nói các ngươi cùng Đường Phương ở giữa có chút thù hận, lão phu Phượng Hồi Mâu, đặc biệt đi ra, giúp các người làm cái người hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Phượng Hồi Mâu cười híp mắt nói rằng, âm thanh uyển chuyển êm tai, thậm chí làm người phân không ra nam nữ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.